Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 89, Cự Long. Ở cổ hà nhận biết được tam cự đầu khí tức thời gian. Huyền Không Tử ba người bọn họ ở cổ hà tiếp cận thời gian. Dựa vào vượt xa cổ hà linh hồn chi lực, tự nhiên cũng nhận biết được hơi thở của hắn. Có điều ở phát hiện hơi thở của hắn thời gian, ba người đều cũng có chút không thể tin tưởng. Thực sự bởi vì cổ hà thực lực nâng lên thật là có chút quá khoa trương. Nửa năm trước thấy hắn bất quá là đấu tôn cửu tinh. Lại gặp lại cũng đã vượt qua đấu tôn cửu truyền, lên cấp thánh giả. Thời gian nửa năm không cần nói từ đấu tôn đỉnh phong lên cấp bán thánh. Dù cho từ đấu tôn cửu chuyển lên cấp bán thánh đều là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Trừ phi là ngươi đã chạm tới bán thánh ngưỡng cưa, nhưng này dạng cũng chỉ là có một ít cơ hội. Mà bây giờ, cổ hà có điều đi ra ngoài thời gian nửa năm, trở về, tu vi cũng đã vượt qua bọn họ, để cho bọn họ làm sao tiếp thu. Ba vị hội trưởng, ta đã trở về. Hy vọng không vượt qua phong ấn thời gian. Cổ hà biết lấy đã biết dạng còn chưa hoàn toàn nắm giữ thực lực bản thân đích tình huống dưới, tới gặp bọn họ linh hồn chi lực mạnh hơn sự tồn tại của hắn, thực lực nhất định sẽ bị bọn họ nhìn thấu. Có điều thời gian có hạn, nếu là cổ hà không muốn mất đi được tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội, liền cần bốc lên một ít hiểm. Hiển lộ thực lực của chính mình nhiều lắm sẽ làm tam cự đầu nghi ngờ không thôi. Hoài nghi hắn ở đâu có kinh người kỳ ngộ. Chỉ cần không có sáng tỏ hắn có vấn đề, hoặc là nói không có chứng cứ biểu hiện hắn cùng với hồn điện có quan hệ, như vậy đàn tháp liền sẽ không động thủ với hắn. Nhiều lắm là có mấy người đối với hắn kỳ ngộ cảm thấy mê tít mắt. Có điều, khi hắn hiển lộ tu vi của hắn là sơ cấp bán thánh sau khi thực lực của hắn đã là đan tháp xếp hạng đệ ngũ. Ngoại trừ đan tháp lão tổ, đan tháp đại trưởng lão, một vị cao cấp bán thánh cùng hai vị trung cấp bán thánh ở ngoài là thuộc hắn tu vi mạnh nhất, mà đan tháp lão tổ cùng đan tháp đại trưởng lão chắc chắn sẽ không xuống tay với hắn. Mà chỉ cần bọn họ không mở miệng, dù cho mặt khác ba cái bán thánh hữu tâm xuống tay với hắn, cũng không dám ở bề ngoài ra tay. Mà chỉ cần hắn hấp thu thôn phệ luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa, dù cho không có tác dụng luyện hóa năng lượng tăng cao tu vi, dị hỏa tăng mạnh, cũng đầy đủ để thực lực của hắn nâng cao một bước. Cổ hà, ngươi cũng thật là để chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Huyền Không Tử thần sắc phức tạp thở dài nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng, làm cổ hà trở thành bán thánh thời gian, cho dù là bọn họ tam cự đầu, này một đại diện cho đan tháp ở bề ngoài quyền lợi lớn nhất người. Không thừa nhận cũng không được cổ hà địa vị, cho đến lúc này, cổ hà đã trưởng thành lên thành cùng bọn họ đứng ngang hàng tồn tại. Không phải dựa vào tiềm lực khiến người ta đánh giá cao một chút, mà thời gian này thực sự quá ngắn, ngắn đến bọn họ cơ hồ không có thời gian thích ứng. Vì lẽ đó giọng nói vô cùng vì là phức tạp, Thiên Lôi Tử không nói gì, chỉ là nghiêm túc dị thường nhìn chăm chăm cổ hà. Có điều ở không phát hiện dị thường của hắn, liền rời tầm mắt, huyền y thu lại trong con người xinh đẹp xem kỹ. Khẽ che khóe miệng cười nói, được rồi, chúng ta trực tiếp đi tinh giới đi. Mắt thấy ba người không có thật sự hỏi hắn tu vi vấn đề, cổ hà trong lòng không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật hỏi, hắn cũng chỉ có thể nói dối, cũng không thể đem hư không lôi trì nói ra đi. Không phải vậy, sau đó muốn tu luyện cũng không được an sinh. Cổ hà mau mau gật đầu. Bốn người trầm mặc bay về phía đan tháp đỉnh chóp, Huyền Không Tử ba người chủ động bay ra, hai tay kết ấn, mênh mông sóng linh hồn tự ba người trong cơ thể lan tràn mà ra. Chợt chỉ thấy hư vô bầu trời, đột nhiên bắt đầu kịch liệt gợn sóng, kinh khủng sóng không gian chấn động mà ra. Cuối cùng, giữa trời lực lượng dần dần ổn định thời gian, một đạo màu bạc nhạt không gian cửa lớn xuất hiện tại giữa không trung. Tinh giới liền ở bên trong. Chúng ta đi thôi. Huyền Không Tử quay đầu lại vời đến một tiếng, trước tiên hướng về màu bạc không gian cửa lớn đi đến. Cổ Hà theo ba người đi vào màu bạc không gian cửa lớn. Làm từ cửa lớn một đầu khác đi ra, Cổ Hà đầu tiên cảm thấy một luồng luồng nước nóng tốc thẳng vào mặt. Theo trước mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng. Xuất hiện tại trước mắt là một chỗ khá là hoang vu không gian. Bên trong không gian tràn ngập nhàn nhạt nóng rực sương mù. Trong lúc mơ hồ, có một chút hào quang nhỏ yếu thâm nhập vào vùng không gian này. Đó là ngôi sao trên trời thâm nhập vào tinh mang, ẩn chứa khá là tinh khiết năng lượng, là tam thiên diễm viêm hỏa xúc động trên bầu trời tinh thần chi lực tụ tập. Chỉ cần tinh thần chi lực không dứt, tam thiên diễm viêm hỏa liền có thể vĩnh sinh bất tử. Chính là bởi vì này chút đặc tính, để cho xếp hạng bảng dị hỏa thứ 9, Huyền Không Tử ba người ở phi hành tinh giới sau khi mang theo Cổ Hà tiếp tục hướng về tinh giới nơi sâu xa bay đi. Theo phi hành hướng về tinh giới nơi sâu xa, không gian xung quanh nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Có điều những nhiệt độ này đối với người mang dị hỏa Cổ Hà tới nói cũng không có cái gì không khỏe. Lại bay hơn 10 phút, Cổ Hà có thể nhận biết được, trong cơ thể hắn thanh liên địa tâm hỏa bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn lên. Đồng thời, hắn có thể mơ hồ nhận biết được, phía trước bên ngoài mấy chục dặm, có một để hắn hiện tại đều khá là kiêng kỵ tản ra nóng rực hơi thở tồn tại an tĩnh ngủ say ở nơi đó. Tuy rằng đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng trong cơ thể này tính chất hủy diệt năng lượng, cho dù là bán thánh, cũng sẽ khá là kiêng kỵ. Theo tiếp tục đi phía trước mới bay đi, nơi đó bắt đầu hiện lên chói mắt quang mang mạnh mẽ, làm con mắt thích ứng mãnh liệt này ánh sáng thời gian. Có thể phát hiện, ở đây ánh sáng bên dưới là một con có thể so với một tòa thành nhỏ thị khổng lồ cự long. Cự lự hình thể cực kỳ khổng lồ. Cổ Hà chải tóc chính mình đã thấy bất luận cái nào sinh vật. Phát hiện không có một sinh vật có khổng lồ như vậy hình thể. Loại này hình thể quả thực là gian lận. Quay cóp, phổ thông sinh vật dù cho chỉ là đứng hắn trước người, đều sẽ cả người run rẩy do đó mất đi phản kháng ý chí. Làm từ cự long khổng lồ kia ánh mắt thu tầm mắt lại thời gian. Đầu tiên chú ý chính là quấn quanh ở cự long bên người này tím đen màu quỷ dị hỏa diễm. Ngọn lửa màu tím đen tản ra cực kỳ kinh khủng nhiệt độ cao, để cự lực phụ cận không gian không ngừng vặn vẹo. Có thể tại này đã bị tam cự đầu gia cố trôi qua không gian tạo thành hiệu quả như thế, đủ để chứng minh sự khủng bố. Hơn nữa, ngọn lửa màu tím đen tản ra ba động kỳ dị, không ngừng đem chu vi ánh sao hấp dẫn tập trung vào trong đó. Này ngọn lửa màu tím đen bởi vì ánh sao gia trì mà không ngừng thiêu đốt, tựa hồ chỉ cần có ánh sao tồn tại liền sẽ không tắt. Đây cũng là tam thiên diễm viêm hỏa, chỉ có điều bị chúng ta phong ấn. Đón lấy ngươi liền thử dùng thủ đoạn ôn hòa đưa hắn thu phục đi. Huyền Không Tử đi tới Cổ Hà bên người, mở miệng nói rằng, bởi vì Cổ Hà đem bán thánh cảm ngộ cho hắn, vì lẽ đó, Huyền Không Tử so với hai người khác càng tín nhiệm Cổ Hà. Vì lẽ đó, dù cho đối với Cổ Hà thực lực nâng lên có nghi vấn, nhưng vẫn là tận trách đem các loại những công việc nói cho Cổ Hà. Nhớ kỹ, không thể đem nó từ trong ngủ mê tỉnh lại. Không phải vậy toàn bộ Thánh Đan Thành đều sẽ có phiền phức. Thiên Lôi Tử nhìn Cổ Hà, mang theo nhắc nhở trầm giọng nói. Ừ, ta sẽ chú ý. Cổ Hà gật gù, đồng ý, hướng về tam thiên diễm viêm hỏa bản thể phương hướng bay đi. Tiếp đó, ngươi đưa tay đặt ở tam thiên diễm viêm hỏa nơi trán. Nơi đó có một khối không bị hỏa diễm quấn quanh long lân. Đưa ngươi linh hồn chi lực xâm nhập trong đó. Nếu là số may, nói không chắc liền có thể thu phục nó. Thấy Cổ Hà có hành động, Huyền Không Tử dặn dò. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.